Chương 1276, kẻ thu hoạch. Không thể không nói chính là, nguyên bản tốc độ tiến lên vô cùng chậm rãi nhân loại đội ngũ, ở gia nhập Trương Lương sau đó, quả thực vô kiên bất tồi. Lấy Trương Lương dẫn đầu, những người khác từ từ gia nhập cái này cường đại đội ngũ bên trong, đi phía trước tốc độ thực sự có thể dùng bắn vọt để hình dung, nhìn người phía sau hoàn toàn há hốc mồm. Tay nâng kiếm rơi phía dưới, cơ bản không có ở Trương Lương trước mặt địch, vừa rồi đi tới bên trong thấy tình hình chiến đấu, trong lòng của mọi người đều có một tia hiểu ra, nói vậy đều là người thiếu niên trước mắt này lấy sức một mình xé ra chỗ hổng. Mà trước mắt gạo ồ, nguyên bản hung thần ác sát bọn họ, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, giống như là một con mất đi gà mái phù hộ con gà con, mang theo kêu gào thống khổ, ở chỗ này không ngừng né tránh. Nhìn trước mắt Trương Lương, có thật nhiều gạo ồ đã nhân chứng đến nơi này người hung, căn bản cũng không dám đi phía trước cùng hắn đối kháng, không chút nghĩ ngợi liền bước ra lui về sau. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, những người khác đẩy tới tốc độ vậy đột nhiên tăng lên rất nhiều, nếu như đổi thành những người khác ở chỗ này, sợ rằng cũng không dám tin tưởng, nhiều hơn một cái Trương Lương ở trong đội ngũ sau đó, sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nhìn trước mắt Trương Lương, những người khác tâm tình cũng không biết nên như thế nào hình dung tốt, nhìn những người ở trước mắt, lúc này Trương Lương vẫn duy trì bình tĩnh thái độ, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Hắn cũng sớm đã tập quán với những thứ này gỡ ổ răng rớp. Chỉ là những người khác nhìn tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, những thứ này gỡ ổ đang cùng bọn họ đánh nhau thời điểm vẫn là không sợ chết, làm sao khi nhìn đến Trương Lương sau đó ngược lại thì từng cái nghe tin đã sợ mất mật, thật sự là khiến người ta vấn đề nghi hoặc. Trong mọi người, cũng chỉ có ngay từ đầu theo lấy Trương Lương phía sau cây mây cùng một tổ thành viên đại khái giải khai trong đó huyền bí, thàn lằn tử vong đã không thể nói. Mà từ vừa mới bắt đầu, có thể đi tới Trương Lương trước mặt, trên cơ bản sẽ không có một người sống, ở cao như vậy tỷ lệ tử vong dưới, cùng những nhân loại khác chiến đấu, rất có thể còn có một tuyến sinh cơ, thế nhưng đối mặt Trương Lương, cái kia nửa phút phải chết nhịp điệu. Ở to lớn như vậy áp lực tâm lý phía dưới, còn có ai dám tiếp tục lưu lại nơi đây, thật coi gậu không muốn sống nữa hay sao không có người nào là không muốn sống tiếp, coi như là gậu cũng là như vậy. Càng là cá nhân năng lực cao siêu cá thể, trên thực tế, cầu sinh ý tưởng thì càng cường liệt, bằng không, những thứ này gậu cũng sẽ không tại dạng này chết tình huống bên dưới, vẫn còn ở liều mạng chống cự. Bọn họ bính bắt chính là một cái kia cơ hội sống sót cùng có khả năng mà thôi, thế nhưng ở gặp được Trương Lương cái kia gặp người giết người thấy quỷ sát quỷ dáng dấp sau đó, còn có ai có thể lấy dũng khí ở trước mặt của hắn xông lên, vậy thật là muốn điên rồi. Vì vậy mới phải xuất hiện loại này khiến người ta cảm thấy không khỏi tức cười tình trạng, chỉ là ở chiến đấu kịch liệt như thế trong, còn xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng, thật sự là có vài phần khiến người ta cảm thấy không khỏi tức cười. Đại khái cũng chỉ có ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương mới có thể cảm nhận được, cả nghệ kỷ Ken còn có thể sống, tuy là vừa mới cái kia gấu nói năng bậy bạ loạn ngữ, thế nhưng đã bị Trương Lương không chút do dự giết chết. Thế nhưng về sau một cái gậu cho Trương Lương một cái tốt đẹp chính là tin tức, hắn nói cả nghệ kỷ Ken cùng còn lại gậu cùng nhau, bị giam ở một cái trong địa lao. Được, ngươi đi đi. Trương Lương nhìn một chút trước mặt cái này gậu, đang hỏi rõ ràng vị trí sau đó, dư A theo chính mình phía trước chỗ hứa hẹn, phóng sinh hắn. Thế nhưng ngươi có thể không thể trốn đi ra ngoài, liền không phải ta có thể quyết định. Trương Lương hướng về phía cái này gậu, lạnh lùng nói. Cho dù là như vậy, cái kia có thể ở Trương Lương tay dưới chạy trốn ra một con đường tới gạo ổ, vẫn là kinh hỉ lỗi nặng với sợ hãi, phải biết là, con đường đi tới này, bộ đàm bên trong, liên quan tới trước mắt cái này gọi Trương Lương thiếu niên tin tức, quả thực đáng sợ khiến người ta đánh mất chống cự ý tưởng. Căn cứ bộ đàm người ở bên trong nhóm thống kê, chết ở Trương Lương trên tay người, không biết có bao nhiêu. Phòng trưng ở nơi này trong thời gian thật ngắn ít nhất có hơn 100 người chi nhiều. Phải biết là, ở chỗ này ở lại giữ gầu mặc dù nhiều, cũng liền khó khăn lắm quá ngàn số lượng, ở như vậy tình huống bên dưới, nhìn thấy mặt trước Trương Lương đáng sợ như vậy người, nhất định chính là khiến người ta tuyệt vọng thể nghiệm. Mà cái gầu hiển nhiên cũng là đã biết ở Trương Lương trên người, không có một người sống tin tức, thậm chí có người đồn đãi, thàn lằn đã chết ở tại Trương Lương thủ hạ. Vừa mới bắt đầu thời điểm tự nhiên là có gầu trong thủ lĩnh đi ra bác bỏ tin đồn. Thế nhưng rất nhanh, theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Trương Lương giết chết gấu con số không ngừng tăng lên, cỗ này khủng hoảng sóng chiều, cũng từ từ không cách nào giảm thiểu. Không có cách nào, coi như là kẻ ngu si đều biết, nơi đây xảy ra lớn như vậy sự tình, dư A theo lẽ thường mà nói, giải quyết rồi phòng thẩm vấn thàn lạn, làm sao cũng có thể vào lúc này đi ra thu thập tàn cục mới đúng, mà không phải theo đuổi người nhân loại này ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Khả năng duy nhất tính, chính là thàn lằn đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lặng yên không tiếng động chết, đáng tiếc là, bọn họ vẫn không có biện pháp thu được tình báo, thật vất vả nghĩ biện pháp chiếm được nơi trọng yếu bộ đàm, đối diện cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, như vậy tình trạng, phản ứng cũng rất rõ ràng, hoặc là chính là thàn lằn cùng nơi trọng yếu gầu toàn bộ chết sạch ánh sáng, hoặc là, chính là bọn họ đang ở dự mưu lấy phản kích. Thế nhưng, phía sau cái ý nghĩ này, trên cơ bản chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng, đều đến tình trạng này, đơn giản là bị đánh hỏng mất nhịp điệu, lúc này còn không ra phản kích, phía sau chính là chết kiểu kiểu. Nói vậy, than lằn chính là như thế nào đi nương ốc, cũng sẽ không tiếp thu dáng vẻ như vậy kiến nghị, như vậy, chờ đợi lấy mọi người trả lời cũng đã vô cùng có thể thấy, than lằn cùng canh giữ ở nơi trọng yếu gạo ổ, đại khái đã toàn quân bị diệt. Còn là ai làm đi ra, tự nhiên là có người đem ánh mắt chú ý tới Trương Lương cùng hắn xuất lĩnh một tổ tiểu đội trên người. Bộ dáng như vậy thứ nhất, cơ hồ không có người còn dám cùng trước mặt Trương Lương đám người đối địch, bởi vì bọn họ đã sâu đậm lĩnh hội tới đồng bạn của mình là cái gì hậu quả. Ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, ai còn dám nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ, nhất định chính là muốn chiêu tới thiên trù nhịp điệu. Cũng chính là vì vậy, ở ngay từ đầu gặp được Trương Lương thời điểm, rất nhiều thông minh gấu đều lựa chọn né tránh, bọn họ cũng không dám cùng trước mặt Trương Lương chống lại, thà rằng đi tìm một ít khó gặm xương cứng, cũng không cần tìm một chính mình căn bản không gặm nổi đầu khớp xương. Mà đầu gạo ồ, thì là bởi vì né tránh không còn kịp rồi, chỉ có thể cùng trước mặt Trương Lương nhắm mắt lại, không nghĩ tới, Trương Lương muốn biết cả nệ kỳ Ken tình báo, hắn vừa vặn biết. Mặc dù không biết Trương Lương có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả chính mình, thế nhưng hắn đã không có đường khác có thể đi, vì vậy chỉ có thể đem chính mình biết tin tức đổi một cái chính mình chạy ra Trương Lương mà chảo cơ hội.